Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 274, chương 274, tiến hóa long cốt chi nhận. Gào, một tiếng long kêu, bầu trời chấn động. Kokushibu gắt gao chừng ở con mắt đầu rồng cực lớn. Nhìn gần Kokushibu, con rồng này chính là long cốt chi nhận. Long cốt chi nhận bị chém ra đến một lỗ hổng. Tức giận nhất không phải cô Akira, mà là long cốt chi nhận bản thân. Cô Akira đối với long cốt chi nhận đã không cái gì ỷ lại. Long cốt chi nhận hiện tại như cũ là cô Akira trong tay tốt nhất vũ khí. Nhưng không phải ắt không thể thiếu mặt khác. Long cốt không gian cô Akira cũng có thể sử dụng chính mình niệm năng lực thay thế ở thần chi bảo. Cụ năng lực sửa chữa sau khi cô Akira thực lực không chỉ có không có giảm xuống, trái lại còn tăng lên không ít. Niệm năng lực có thể cho cô Akira cung cấp bổ trợ. Đã không có nhiều như vậy, ngược lại, làm phụ trợ tính dụng cụ sẽ cho cô Akira cung cấp càng nhiều trợ giúp. Sau một khắc, long cốt chân thân đột nhiên cúi vọt xuống tới Kokushibu cầm kiếm. Không chút nào lùi, một kiếm giơ lên to lớn, ánh kiếm sáng lên, long cốt chân thân không lùi mà tiến tới, trái lại tăng nhanh tốc độ của chính mình đối mặt ánh kiếm. Không tránh không né, long cốt chân thân bỗng nhiên mở ra miệng rộng. Một cái, đem Kokushibu, kể cả Kokushibu kiếm trong tay, toàn bộ đều nuốt vào nhà lớn. Ầm ầm sụp đổ, cô Akira rơi xuống đất, long cốt chân thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại, một lần nữa biến trở về long cốt chi nhận, trở lại cô Akira trong tay. Ngay cả Kokushibu nhưng là hoàn toàn biến mất. Cô Akira biết Kokushibu là bị long cốt chi nhận cắn nuốt mất rồi, cùng thiết toái nha nuốt chửng yêu khí không giống nhau. Long cốt chi nhận là đem Kokushibu toàn bộ đều nuốt chửng, vốn là ngoại hình phổ thông long cốt chi nhận. Mặt trên nhiều một vệt đen, cô Akira vung nhúc nhích một chút, phát hiện long cốt chi nhận so với trước càng trầm một chút. Thế nhưng ảnh hưởng không lớn đến đây. Thượng huyền nguyệt, toàn bại, cô Akira không lo lắng Kibutsuji Muzan đào tẩu. Có lần theo chi cầu tồn tại, bất luận Kibutsuji Muzan trốn tới chỗ nào, cô Akira cũng có thể dễ như ăn cháo tìm tới đối phương. Bên này thành trấn ở ngoài, một tòa hẻm núi lần theo chi cầu. Ngay ở hạp cốc này bên trong, một bước đạp không, cô Akira thẳng tắp rơi rụng trong hẻm núi. Kibutsuji Muzan nhìn về phía cô Akira, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Thập nhị quỷ nguyệt Junikizuki chết, Kibutsuji Muzan có thể nhận biết rất rõ ràng, không nghĩ tới thậm chí ngay cả Kokushibu đều chết ở trong tay ngươi, điểm này ta cần phản bác một hồi. Kokushibu không phải chết ở trong tay ta, cô Akira giơ lên long cốt chi nhận nói, mà là chết ở ta chuôi này đao trong tay. Kibutsuji Muzan cảm thấy cô Akira đang làm nhục sự thông minh của hắn, nhìn về phía cô Akira, trong mắt càng nhiều một vệt căm hận. Kibutsuji Muzan không cảm thấy này khác nhau ở chỗ nào, nhưng trên thực tế, này còn thật sự có khác nhau. Kokushibu chứ, cô Akira không hề động thủ, hoàn toàn là long cốt chi nhận bản năng, lại như Inuyasha trong tay thiết toái nha, tình cờ cũng sẽ chính mình bạo phát như thế. Những này đau cùng phổ thông đao không giống nhau, có nhất định ý thức, có điều đều không mạnh, không cách nào đối với chủ nhân tạo thành ảnh hưởng. Ngươi rốt cuộc là ai? Mục đích của ngươi là cái gì? Kibutsuji Muzan lần thứ hai hỏi ra vấn đề này ở cô Akira xuất hiện trước. Kibutsuji Muzan thật sự đối với cô Akira không biết gì cả. Cô Akira lai lịch, cô Akira năng lực đều là Kibutsuji Muzan hoàn toàn chưa từng thấy, lại như đột nhiên đụng tới như thế, không hề có một chút dấu hiệu, thậm chí ngay cả quỷ sát đội Kisasutai cũng không biết cô Akira lai lịch. Nghề nghiệp của ta rất nhiều. Ta là một cái lão sư, cũng là một tên đầu bếp, đồng thời còn là nhà hàng ông chủ, lại là người mạo hiểm, vẫn là mỹ thực thợ săn. Mà hiện tại, ta chủ yếu nhất thân phận là trừ quỷ sư, mục đích dĩ nhiên là giết chết ngươi. Đây là nhiệm vụ của ta. Kibutsuji Muzan trừng hai mắt, ai cho nhiệm vụ của ngươi, không biết. Kibutsuji Muzan cảm thấy chính mình lại một lần nữa chịu đến trêu đùa, còn có cái gì khác vấn đề sao? Không có, ta liền tiễn ngươi lên đường. Ngươi bố trí người cạm bẫy này, lãng phí ta không ít thời gian. Thượng Huyền Nguyệt, xác thực so với Hạ Huyền Nguyệt mạnh hơn không ít. Cô Akira giơ lên Long Cốt Chi Nhận nuốt chừng. Gokushibu Sakhi, Long Cốt Chi Nhận có chút hưng phấn. Cô Akira vẫn không có nghiên cứu Long Cốt Chi Nhận thu được cái gì năng lực mới, nhưng có thể xác định Long Cốt Chi Nhận khẳng định tăng lên không ít. Lại như thiết toái nha như thế, giết chết một cái đại yêu quái sau khi sẽ thăng cấp hậu kỳ thiết toái nha cùng tiền kỳ thiết toái nha, hoàn toàn không có cách nào so với đột nhiên. Kibutsuji Muzan vỗ hai lần bàn tay liền nhìn thấy trong bóng tối hai đạo thân hình đi ra, phía trước là Tanjiro, mặt sau là quỷ ăn người. Lúc này quỷ ăn người chính cầm lưỡi dao sắc chống đỡ ở Tanjiro trên cổ. Thượng Huyền Nguyệt đã toàn quân bị diệt, cái này khẳng định là Hạ Huyền Nguyệt một trong ở nguyên tác bên trong. Kibutsuji Muzan đối với Hạ Huyền Nguyệt tiến hành rồi quét sạch, bởi vì cảm thấy bọn họ quá yếu. Thế nhưng hiện tại còn chưa bắt đầu, hắn là người đệ tử chứ, để đao xuống, không phải vậy ta liền giết hắn. Sư phụ, không muốn. Tanjiro gắt gao trừng mắt Kibutsuji Muzan, nói: "Sư phụ, đây là giết chết Kibutsuji Muzan cơ hội tốt nhất, không muốn bởi vì mà lãng phí cơ hội này, tính mạng của ta không trọng yếu, chỉ cần giết chết Kibutsuji Muzan, ta làm cái gì cũng có thể." Cô Akira liếc mắt nhìn, đem đao bỏ lại cũng không phải là bởi vì cô Akira chịu uy hiếp, mà là bởi vì đem đao bỏ lại đối với cô Akira không có ảnh hưởng. Long Cốt Chi Nhận không phải phổ thông đao cũ, cô Akira chỉ cần niệm là có thể khống chế. Ta đem đao ném, vì lẽ đó làm điều kiện trao đổi, người đem Tanjiro thả. Không, nếu muốn ta thả Tanjiro, trừ phi ngươi lấy tính mạng của ngươi làm trao đổi, ngươi tự sát, ta liền thả Tanjiro. Ta có thể lấy kẻ chi phối danh nghĩa xin thề. Kibutsuji Muzan tựa hồ cảm giác mình nắm lấy cô Akira mảnh môn. Cô Akira đem đao một lần nữa nhặt lên đến Kibutsuji Muzan. Ngươi đang làm gì? Lời của ta nói ngươi không nghe sao? Vẫn là nói, ngươi nghĩ tên tiểu quỷ này chết? Cô Akira nhàn nhạt nhìn Kibutsuji Muzan một chút, nói, lời của ngươi nói ta đương nhiên nghe được. Có điều, ngươi cảm thấy ta ngốc đến loại trình độ đó sao? Tự sát đổi Tanjiro một chút hy vọng sống, ngươi là quá ngây thơ, mới sẽ cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi lời thề. Kibutsuji Muzan vẻ mặt lạnh lẽo, ta Kibutsuji Muzan, nói 102, đột nhiên. Tanjiro một cắn răng, đột nhiên đem cổ của chính mình hướng về phía trước va chạm lưỡi dao sắc đâm thủng yết hầu quỷ ăn. Người lấy làm kinh hãi, vội vã lùi về sau, đại nhân, không phải ta làm, không phải ta làm, là chính hắn đụng vào. Kibutsuji Muzan mạnh mẽ chừng tên này quỷ ăn người một chút. Cô Akira giơ tay chính là một đao, ánh đao rơi xuống đất, vừa vặn hạ xuống Kibutsuji Muzan cùng Tanjiro trong lúc đó, đem mặt đất trực tiếp chém đứt, hình thành một đạo to lớn khe. Lập tức, cô Akira đi tới Tanjiro bên cạnh đưa tay niêm phong lại Tanjiro vết thương. Tanjiro, Akilulu đây, bị mặt khác quỷ ăn người kiềm chế lại, cô Akira gật gật đầu, chính mình chăm sóc tốt chính mình. Kiburuji Muzan, liền giao cho ta, vâng, sư phụ, cô Akira đột nhiên đem đao ném đi, quyền. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.